Quỷ linh tinh quái chi ngạ quỷ. Chương 2, góc truyện audio.com. Chờ một chút, Hiên Viên Thích ngẩn ra. Vì cái gì hắn hoàn toàn nghe không hiểu y đang nói cái gì. Động tác tay không tự giác ngừng. Lâm Duệ Dương nhân cơ hội đem lời vừa rồi chưa nói hết một hơi nói nốt. Ngươi muốn đem nơi đó lộng lớn hơn một chút rồi hãy ăn. Ít nhất cũng nên lưu lại một chút cho ta. Cái kia bị cắn rụng là rất đau. Hiên Viên Thích mặt thoáng chốc đen gấp bội. Cơ hồ là một tự một chữ theo răng nanh mà thoát ra. Ngươi bảo ta ăn ít đi. Cảm thấy khó thở khiến ngay cả trẫm cũng không sưng. A Lâm Duệ Dương kêu đau. Đau đớn từ dưới thân truyền đến làm cho vài giọt nước mắt tràn ra khóe mắt. Chỉ mới nắm mà đã đau đớn như vậy. Nếu cắn xuống, chẳng phải là đau như khi sinh con sao. Nghĩ đến đây, Lâm Duệ Dương không khỏi mặt trắng bệch. Thân mình rụt lui về phía sau. Muốn thoát khỏi cái nắm giữ của Hiên Viên Thích. Nhưng mà Hiên Viên Thích đang tức giận như thế nào buông tha hắn. Bàn tay to vung lên. Cầm hai chân của y tách ra, trong nháy mắt địa phương tư mật nguyên bản liền toàn bộ lộ ra trước mắt hắn. Lâm Duệ Dương vội vàng đem tay xuống dưới, lại bị Hiên Viên Thích một tay bắt lấy giam giữ trên đỉnh đầu. Lúc đó thuận thế cậy mạnh đem đùi chen vào giữa hai chân y, Lâm Duệ Dương. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, đêm nay ngươi trốn không thoát, cau mày, Hiên Viên Thích một tay hướng tới đầu giường. Lấy một cái bình nhỏ, dùng miệng cắn mở nắp bình, đem chất lỏng trong bình đổ vào giữa hai chân bị bắt mở rộng của Lâm Duệ Dương. Cảm giác lạnh lẽo giữa hai chân làm cho Lâm Duệ Dương run run một chút. Nam nhân trên người tản mát ra hơi thở nguy hiểm khiến bản năng y cảm thấy sợ hãi co rúm lại nghĩ muốn né tránh. Nhưng toàn thân lại bị mạnh mẽ giam cầm, không có chỗ để trốn. Mặt tái nhợt, đôi mắt mang theo một tia kinh hoàng, cùng với đôi môi run rẩy. Giờ phút này khiến cho Lâm Duệ Dương thoạt nhìn như một tế phẩm vô tội. Cũng làm cho Hiên Viên Thích tâm đang cuồng nộ cũng thoáng hạ nhiệt độ. Hít sâu một hơi, Hiên Viên Thích chậm rãi nói. Đây là hương chi, sẽ giúp ngươi không thấy đau đớn. Ngươi ngoan ngoãn hầu hạ, trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi. Hiên Viên Thích trong lòng âm thầm bật cười. Bản thân là vua một nước khi nào lại cần phải giải thích này nọ cho người khác. Chính là Lâm Duệ Dương này thoạt nhìn chưa trải sự đời. Tuy rằng không biết rõ lai lịch của y, nhưng trong lòng lại không biết làm sao. Không hiểu tại sao lại có cái loại cảm giác thương tiếc với y, cho dù bị y chọc giận. Nhưng cũng không nghĩ không để ý cảm giác của y mà cứng rắn làm đến. Tựa hồ không phải chuyện tốt, Hiên Viên Thích nhíu mày. Ngón tay liền lấy chút hương chi xâm nhập một chút vào huyệt đạo phía sau chưa bao giờ bị mở ra của Lâm Duệ Dương. Ân, thân thể bị mạnh mẽ khiêu khai. Chưa bao giờ nghĩ tới địa phương đó bị ngón tay sáp nhập. Lâm Duệ Dương không khỏi rên rỉ ra tiếng. Lại bị Hiên Viên Thích dùng miệng ngăn chặn. Lưỡi nóng xâm nhập vào trong miệng. Cố ý cùng hắn dây dưa. Lúc trước còn tự hỏi Hiên Viên Thích nói cái kia là giảm bớt đau đớn nghi đó. Có phải hay không tương đương với chuyện giết cẩu trước phải dùng đến chút gậy gộc. Làm cho nguyên liệu nấu ăn tạm thời bị tê liệt rồi mới xuống tay. Lúc này lại bị cái lưỡi kia chui vào trong miệng khiến tâm tư tán loạn. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý tưởng mơ hồ chẳng lẽ kỳ thật là xuống tay từ lưỡi. Ở phía sau ngón tay đang khuếch trương mang đến từng đợt đau đớn. Mặc dù, có hương chi bôi trơn, đau đớn giảm bớt không ít, nhưng vẫn tạo ra cảm giác khó chịu như trước, mà bàn tay đang bộ lộng tại phân thân lại mang đến khoái cảm không thể tưởng tượng. Hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng tràn ngập trong cơ thể. Lâm Duệ Dương thở dốc liên tục, trong đầu một mảnh mơ hồ, rốt cuộc nói không ra lời. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch như đang trêu ghẹo chính mình. Một chút thóa dịch theo khóe miệng tràn ra, đôi mắt mở lớn có chút thất thần, cái lưng mảnh khảnh đang vô ý mà phối hợp với động tác tay của hắn. Hiên Viên Thích cảm giác được chính mình bụng dưới một trận co rút. Cho tới bây giờ hắn không vì người khác ủy khuất chính mình. tất nhiên không cho rằng hiện tại là một cái ngoại lệ. Ngón tay dùng sức đảo lộng vài cái, chợt rút ra, phân thân cực đại cực nóng đang ở huyệt khẩu vuốt phẳng vài cái sau đột nhiên vọt đi vào. A a ân, hai tiếng kêu đau cơ hồ đồng thời vang lên, tiếng trước là Lâm Duệ Dương kêu đau. Tiếng sau là Hiên Viên Thích bị Lâm Duệ Dương một hơi cắn trên vai làn hắn kêu đau. Ô, đau, đáng chết, thế nhưng dám cắn chẫm. Hiên Viên Thích nhíu mày, như trừng phạt mà thắt lưng dùng sức tiến vào. Vì thế, a a đau, đáng chết, ngươi còn cắn, lại dùng lực, a, a, tựa hồ lâm vào một cái tuần hoàn quỷ dị nào đó. Bất quá một lát sau, Hiên Viên Thích mồ hôi đầm đìa. Lâm Duệ Dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một đống máu tươi lây dính sàng đan, phía dưới chính là của Lâm Duệ Dương, mặt trên, là của Hiên Viên Thích. Ô ô, đau quá, ngươi gạt người, ngươi, nhìn một đống máu tươi từ trên vai chảy xuống, nhìn sắc mặt Lâm Duệ Dương tái nhợt, trên trán che kín mồ hôi, ánh mắt ban đầu mở lớn giờ phút này mị lên, khóe mắt đã muốn ướt át, hiển nhiên là đau tới cực điểm. Hiên Viên Thích cho dù trong lòng có giận, nhưng cũng không thể tiếp tục quyết tâm không để ý đến cảm thụ của Lâm Duệ Dương. Vươn tay, xoa nắn hồng anh yếu ớt trước ngực đang đứng thẳng, trong miệng ngậm quả hồng anh còn lại chậm rãi mút vào. Đầu lưỡi nhẹ nhàng xoay vòng, một bên tay trườn xuống phía dưới, bao vây bộ lộng phân thân Lâm Duệ Dương vì đau đớn mà đang uể oải cúi đầu. Chăm sóc ở các nơi. Phía sau đau đớn vẫn như trước, Lâm Duệ Dương như trước là bị khơi mào tình chiều, thân mình nguyên bản bị giam chặt bắt đầu run rẩy, chậm rãi, đau đớn kịch liệt vẫn như trước, nhưng dần dần có một tia khác lạ, lửa nóng gắng gượng mai nhập trong cơ thể, cảm giác cực nóng kia khiến y rốt cục nhịn không được co rút hậu đình lại một chút. Lần này lại khiến cho Hiên Viên Thích thật vất vả kiềm chế xúc động ở hạ thân. Rốt cuộc không cách nào nhịn được, nâng mông cánh hoa của Lâm Duệ Dương lên tiếp tục tiến vào. A a ân, lần này vang lên rốt cuộc không phải là tiếng kêu đau chói tai, mà là rầu rĩ, cùng loại với tiếng rên rỉ, sáng tỏ Lâm Duệ Dương cảm nhận được rốt cuộc không chỉ là đau đớn. Hiên Viên Thích càng thêm dùng sức mà tiến lên, lửa nóng gắng gượng biến hóa góc độ đánh sâu vào thân mình mỏng manh dưới thân. Trong lúc nhất thời, nam nhân gầm nhẹ, rên rỉ, thở dốc tràn ngập toàn bộ điện Long Thừa, thái giám cùng thị vệ canh giữ ở cửa đều là mặt không đổi sắc. Hiển nhiên sớm thành thói quen đối mặt với loại tình huống này. Dù đây là lần đầu Hiên Viên Thích sủng hạnh nam nhân. Dù sao, dựa theo thói phong lưu của Hoàng đế, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày như thế. Thừa Đức Đế Hiên Viên Thích phong lưu mọi người đều biết đến. Hắn thích mỹ nhân, thích giam giữ mỹ nhân lấy làm thống khoái, thích rong ruổi khoái cảm ở trên người mỹ nhân. Đương nhiên, mỹ nhân không nhất định là nữ nhân. Hiên Viên Thích đương nhiên cũng có chạm qua nam nhân. Trên thực tế, thời hắn còn là thiếu niên cũng có ghé qua tiểu quan quán. Với hắn mà nói, chỉ cần là mỹ nhân, nam hay nữ cũng không trọng yếu. Nhưng nam tử dù sao cũng khác nữ tử, cốt cách cứng rắn, làn da cũng không mịn màng trơn nhẵn như nữ tử, tuy rằng hậu đình so với nữ tử nhanh chất rất nhiều. Nhưng lạc thú cũng thiếu rất nhiều, thiếu niên chưa trưởng thành tuy rằng dáng người mềm mại, nhưng không giống nữ tử mềm mại trắng mịn, chơi đùa vài lần Hiên Viên Thích liền mất đi hứng thú. Bởi vậy sau khi đăng cơ chưa bao giờ lâm hạnh nam sủng. Vậy mà hôm nay, hắn lại tỉnh dậy bên cạnh một thiếu niên, lấy tay chống đỡ, Hiên Viên Thích đánh giá Lâm Duệ Dương đang mê man bên người. Hắn không đẹp, thậm chí cũng đáng được gọi là mỹ nhân, làn da tuy rằng trắng, đã có chút thô ráp, so với những phi tần trong cung tỉ mỉ bảo dưỡng da thịt. Ngũ quan không xuất chúng, dáng người tuy rằng cân xứng nhưng cũng không có câu hồn. Một thiếu niên bình thường như vậy, chính mình đêm qua lại ở trên người hắn chiếm được khoái cảm chưa bao giờ trải qua. Đến tột cùng là sao lại thành thế này, mà ngay cả hiện tại, chỉ nhìn y, hạ thân liền đã dục dịch, sao hắn lại có thể đầu hàng. lắc đầu, đem ý tưởng vớ vẩn lắc dụng. Hiên Viên Thích Tinh tường cảm giác được, thân thể thiếu niên đối với mình có loại lực hấp dẫn khó có thể nói rõ. Kìm lòng không đậu mà vuốt ve da thịt có chút tái nhợt. Cơ thể có chút gầy yếu ở lòng bàn tay lướt qua cảm giác lại càng rõ ràng. Làm cho thân thể Hiên Viên Thích lại bắt đầu xôn xao. Lại đến một lần sao? Đang do dự, có lẽ cảm nhận được xúc cảm trên người. Lâm Duệ Dương mông mông lung lông mà mở mắt, vừa vặn cùng Hiên Viên Thích đối nhãn. Bùm, bùm, hai người tương đối không nói gì. Chỉ có tiếng tim đập thẳng thắn vang. Nói không nên lời là cái tư vị gì. Không đúng, tiếng tim đập, Lâm Duệ Dương cúi đầu nhìn ngực mình. Vài cái hôn ngân đi theo trên ngực phập phồng hơi hơi lắc lư. Tuy rằng rất nhỏ, lại thật là sinh động. Tim đập, hắn hồi lâu tâm không nhảy lên thế nhưng bắt đầu nhảy lên. Này đến tột cùng là sao lại thế này? Kinh ngạc nhìn ngực, Lâm Duệ Dương không thể tin được mà muốn đem tay chạm đến. Xác định không phải mình bị ảo giác, cũng không nghĩ động tác vừa rồi tác động đến hạ thân. Đau đớn bỏng rát đánh thẳng lên đầu, bất ngờ không kịp đề phòng kêu lên thành tiếng, lại nói Hiên Viên Thích nhìn Lập Duệ Dương tỉnh dậy, cùng y đối nhãn liền nhìn ngực mình đến ngẩn người, còn tưởng rằng tối hôm qua dụng lực làm đau hắn, tiếp theo liền nghe được y kêu đau, theo bản năng mà nắm lấy hai vai y hỏi, làm sao vậy, đau lắm hả, sẽ đi phủ dấu hôn này, không, không phải nơi đó Lâm Duệ Dương thốt ra. Tiếp theo liền bắt đầu hối hận, mắt cá chân bị cầm, chân bị tách ra rất lớn, địa phương tối tư mật hoàn toàn được bày ra trước mắt Hiên Viên Thích. Loại tư thế này làm cho hắn bản năng kháng cự, đừng nhúc nhích, bằng không ngươi sẽ càng đau. Nhìn vào giữa hai chân mở rộng của Lâm Duệ Dương, Hiên Viên Thích nhìn chăm chú vào địa phương mà đêm qua hắn đã ra vào vô số lần. Trải qua một đêm trà đạp. Khó tránh khỏi có chút sưng đỏ. Người tới, đem tới cho trận kết liên cao. Ngón tay đặt ở huyệt khẩu sưng đỏ vuốt phẳng vài cái. Hiên Viên Thích mặt không đổi sắc phân phó bên ngoài. Không bao lâu, thái giám đem kết liên cao trình lên. Hiên Viên Thích tiếp nhận bình ngọc bán trong suốt liền phất tay cho hắn lui ra. Chẳng biết tại sao, hắn thực sự không muốn để cho người khác nhìn thấy thân thể Lâm Duệ Dương. Cho dù là thái giám cũng không được, viết liên cao chính là cống phẩm phiên bang, hàng năm đều có một bình nhỏ như vậy, trị liệu ngoại thương rất hiệu nghiệm, bình thường chỉ có các hoàng tử mới có thể được phân một lọ như vậy. Lúc này lại không chút nghĩ ngợi dùng đến tuyết liên cao, chỉ dùng để vẽ loạn lên vết thương ở hậu đình của Lâm Duệ Dương cũng không khỏi chuyện bé xé ra to. Nhưng Hiên Viên Thích cũng nói không rõ vì cái gì. Chính là muốn đem thứ tốt nhất cho y dùng, đem chân mở lớn, ngón tay lấy chút kết liên cao, Hiên Viên Thích phân phó nói, bản thân là vạn kim chi khu thế nhưng lại hạ mình mà bôi thuốc cho một cái nam sủng. Thật đúng là nhàn rỗi, tự diễu một chút, lại phát hiện Lâm Duệ Dương hoàn toàn không hề động đậy. Trong lòng tức giận y chịu không nghe lời, tay liền dùng sức bài khai chân y. Lâm Duệ Dương sợ hãi kêu một tiếng, cảm thấy một cỗ chất lỏng ấm áp chậm rãi từ trong thân thể tràn ra. Chảy xuôi đến trên đùi, cúi đầu nhìn lại, dịch thể hồng bạch hỗn hợp ở mông, giữa hai chân chậm rãi chảy xuôi. Càng mỹ, đồ vật này, ăn ngon sao, gắt gao nhìn chằm chằm dịch thể giữa hai chân. Lâm Duệ Dương trong đầu đột nhiên toát ra ý tưởng như thế. Nhẹ nhàng mà lấy tay dính một chút đặt ở trong miệng ngô. Hảo tanh, khó ăn, đây là, câu dẫn sao, nhìn Lâm Duệ Dương vẻ mặt tò mò mà mút vào ngón tay của mình. Cái lưỡi hồng non lộ ra một chút lại lùi về, thần tình thần sắc mê mang rồi lại kỳ dị làm cho người ta cảm thấy yêu mị. Hiên Viên Thích hít vào thật sâu, đột nhiên ý thức được, trong nháy mắt kia, chính mình thế nhưng bị mê hoặc. Người này, lưu lại có lẽ sẽ biến thành tai họa, sát ý ở trong lòng chậm rãi tụ tập, Hiên Viên Thích thầm vận công lực ở lòng bàn tay, phải xuống tay sao, đang trần chờ, chợt Lâm Duệ Dương ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo hiện rõ trong tầm mắt của Hiên Viên Thích. không ăn được, ta đói bụng, có chút tim đập mạnh và loạn nhịp mà lặp lại lời của Lâm Duệ Dương. Hiên Viên Thích giảm bớt sát ý trong lòng, ngày hôm qua ngươi cũng đã ăn, hiện tại là nên đến lượt ta, vẫy vẫy tay, tựa hồ cảm thấy không thể ăn được cái gì đó ở trên tay thực phiền toái. Lâm Duệ Dương nghiêng đầu, cũng là ngươi ưa ăn loại khó ăn gì đó, tia tặng cho ngươi, ta muốn ăn móng heo, lại là móng heo. Hiên Viên Thích đột nhiên phát hiện, chính mình đối với hai chữ móng heo này thật sự là chán ghét tới cực điểm. Nhưng đồng thời, băng lãnh trong lòng đã từ từ thả lỏng, loại người này, lưu lại hẳn là cũng sẽ không có cái gì nguy hại đi. Có lưu lại bên người loại sủng vật này cũng không sao. Hiên Viên Thích thầm nghĩ, bất quá, trước mắt là muốn đem sủng vật này tắm rửa sạch sẽ. Phân phó thái giám đem nước ấm đã sớm chuẩn bị tốt tiến vào. Hiên Viên Thích tự mình đem Lâm Duệ Dương ôm lấy, sau đó ném vào trong dục dũng. A, ngươi làm cái gì? Bất ngờ không kịp đề phòng liền uống ngay mấy ngụm nước. Lâm Duệ Dương giãy giụa dựa vào thành bồn đứng lên. Trải qua lần này giãy giụa, miệng vết thương dưới thân ẩn ẩn đau đớn. Vốn là chua xót đau ở bên hông truyền đến cảm nhận sâu sắc khiến y nhíu mày. Không phải không thừa nhận, bộ dáng người này chật vật thực, làm cho lòng người thấy sung sướng. Sáng sớm đã bị Lâm Duệ Dương khiến cho tức giận, giờ phút này Hiên Viên Thích rốt cục cảm thấy được tâm tình tốt lắm. Ngươi nên hảo hảo tẩy trừ một chút, hơn nữa là ở đâu? Ân, nơi đó, làm sao, nơi này? Ân, đưa tay thâm nhập dục dũng, trực tiếp chạm đến mông Lâm Duệ Dương, qua lại vuốt phẳng, lấy hành động nói cho hắn biết nơi đó bị làm sao, nguyên lai hắn cũng không muốn ăn cái khó ăn gì đó. Đối với tình huống của bản thân hoàn toàn không hiểu, Lâm Duệ Dương trong đầu tràn ngập những ý tưởng so sánh vớ vẩn. Nhìn ánh mắt của y đảo qua đảo lại, Hiên Viên Thích trực giác cho rằng, y hiện tại trong đầu suy nghĩ khẳng định không phải thứ mà mình nguyện ý nghe. Ngón tay mạnh trượt xuống, sáp nhập địa phương đã trải qua một đêm trà đạp, bên tai vang lên tiếng kêu đau của Lâm Duệ Dương. Hiên Viên Thích cũng không nói gì, trêu chọc cái miệng nhỏ nhắn, dù có kêu đau, ngẫm lại, sẽ không nói ra những lời khiến người tức chết, như vậy một phen gây sức ép xuống dưới, đợi cho Hiên Viên Thích rốt cục rửa sạch thay dược. Lâm Duệ Dương cũng đã muốn kêu đến mức cổ họng cũng đau. Thở hồng hộc tức giận, Hiên Viên Thích đem cả người Lâm Duệ Dương trần truồng, to tiếng phóng tới trên giường, nhìn bộ dáng y vô lực ghé vào trên giường thở, bất giác tâm tình tốt, vừa mới cầm lấy bình tuyết liên cao, khóe mắt đầy dư quang nhìn đến tiểu thụy tử làm cho người ta đem dục dũng mang đi. Chính mình vẫn đứng ở một bên muốn nói lại thôi. Tiểu thụy tử, nghe được Hiên Viên Thích gọi hắn, tiểu thụy tử do dự đi lên phía trước, hoàng thượng, lúc này quan, thanh âm không lớn, lại làm cho Hiên Viên Thích dùng mình, hắn như thế nào lại chỉ lo ở trong này vui đùa ầm ĩ. Thiếu chút nữa liền quên việc phải lâm triều, đêm qua huyên náo lợi hại, làm cho người này ở tại bên người đã là ngoại lệ. Hiện giờ lại vì y mà thiếu chút nữa quên lâm triều. Nỗi lòng một trận lo lắng, Hiên Viên Thích nắm bình ngọc, sắc mặt âm trầm xuống dưới, thật nhàm chán, thật đói nga, thân thể ê ẩm mềm oạt, mặt sau còn đau, Lâm Duệ Dương nhàm chán mà ở trên giường lăn qua lộn lại vẫn là thật đói. Sờ sờ dạ dày vẫn như trước trống rỗng, ngày hôm qua ban đêm bị ăn một đêm, hôm nay sáng sớm bị cái tên vàng tươi kia lại chẳng biết tại sao đại biến sắc mặt. Gây sức ép xong rồi hắn thế nhưng còn giận tái mặt chạy. Liền ăn gì đó cũng không cho y một chút, thật sự là hơi quá đáng. Thắt lưng mềm yếu đau xót, mặt sau tuy rằng được bôi cái gì tuyết liên cao cũng không còn quá đau. Nóng rát, chỉ còn là ẩn ẩn đau. Đó là lý do tại sao dù đói bụng, Lâm Duệ Dương lại vẫn như cũ ở trên giường suy nghĩ nguyên nhân. Bất quá, dạ dày trống rỗng, nguyên bản hẳn là đã muốn quen với cảm giác đói khát. Ngày hôm qua nếm qua bàn thức ăn kia trở nên càng thêm khó có thể nhẫn nại. nhất là hiện tại thật yên tĩnh, càng cảm thấy được khó nhịn. Đột nhiên, mùi thức ăn ẩn ẩn truyền đến, liền vang lên tiếng động, bụng lập tức liền phản ứng. Thật đói, không đành lòng, người kia nếu ngày hôm qua ăn qua hắn, hôm nay như thế nào cũng muốn làm cho y ăn no đi. Kéo thân thể bùn rùn khoác tạm ngoại bào, Lâm Duệ Dương quyết định cũng ra ngoài kiếm ăn. Mỗi ngày đều là những tấu chương giống nhau như một. Vào chiều, đã lâu không có sự tình khiến hắn cảm thấy hứng thú. Híp lại ánh mắt thu hút, Hiên Viên Thích bắt đầu có chút hoài niệm 3 năm trước đây cuộc tranh đấu ngôi vị hoàng đế tinh phong huyết vũ. Hiện giờ tình thế đã muốn thái bình, một người duy nhất có cơ hội chính là thập tam hoàng thúc Thụy Thân Vương. Không biết vị hoàng thúc được thái tổ cực kỳ sủng ái này có thể chịu đựng bao lâu. Vuốt cằm, Hiên Viên Thích có chút hứng thú mà ngẫm nghĩ, nếu không phải thái tổ mất khi thập tam hoàng thúc tuổi còn quá nhỏ. Chỉ sợ hôm nay ngồi trên ngôi vị hoàng đế sẽ không phải là hắn. Bất quá cái kia chỉ sợ vĩnh viễn cũng thực hiện không được. Cho nên hắn không có cơ hội thành công, lưu lại cái tai họa ngầm, cũng là một sự kiện phi thường thú vị. Bất quá tựa hồ thật sự thái bình lâu lắm. Lâu đến hắn thậm chí bắt đầu chờ mong thập tam hoàng thúc gây khó dễ. Ân, bất quá bây giờ, cái tên kỳ quái kia hẳn là có thể giúp hắn trải qua không ít thời gian. Hiên Viên Thích hồi tưởng lại màn hoan ái vô cùng nhuần nhuyễn kia. Hạ thân ẩn ẩn có dấu hiệu ngẩng đầu, đối với phản ứng quá mức rõ ràng này. Bản thân Hiên Viên Thích cũng là vạn phần kinh ngạc, hậu cung hàng vạn hàng nghìn mỹ nhân. Hắn từng sủng hạnh qua cũng đếm không hết, mỹ nhân ngoài nhân gian cũng hưởng qua không ít, nhưng loại tư vị mất hồn làm cho người ta không thể tự kiềm chế này thật sự có duyên thì gặp chứ không thể cầu a, người tới. Bãi giá điện Long Thừa, thân hình đẹp như vậy, những ngày này hắn nhất định phải hào hào mà thưởng thức một phen. Hiên Viên Thích với chủ ý như thế, giờ phút này hoàn toàn quên cảnh gặp mặt khôi hài đêm qua rồi. Tiểu tường tử công công trước mắt thực phiền não. Thực phiền não, hoàng thượng lệnh bọn họ ở Điện Long Thừa hầu hạ vị công tử này. Nghe nói đêm qua, âm thanh hoan ái tại Điện Long Thừa tới nửa đêm mới dần dần lặng xuống. Mọi người nghĩ vị chủ nhân này được hoàng thượng sủng ái liền không dám chậm trễ. Hoàng thượng phân phó bọn họ không được phép đi vào quấy rầy. Vì thế hắn cũng chuẩn bị đợi cho mặt trời lên cao mới đi gọi công tử rời giường. Nhưng không nghĩ tới, vị công tử này sáng sớm liền bò lên giường rồi hướng thẳng ra ngoài mà đi. Bọn họ làm nô tài tự nhiên không dám ngỗ nghịch chủ tử. Hắn cũng chỉ hào gắt gao đi theo phía sau công tử. Sợ công tử không hiểu được quy củ sẽ đắc tội mấy vị nương nương. Lại không nghĩ rằng hắn lo lắng căn bản là dư thừa. Vị công tử này chạy thẳng một mạch đến ngự thiện phòng. Vạn nhất hoàng thượng bãi giá điện Long Thừa nhìn không thấy công tử sẽ tức giận. Đám nô tài bọn họ khẳng định không có trái cây ngon mà ăn. Lại vạn nhất hôm nay mọi người trong cung bởi vì công tử mà thiếu cái ăn. Đám nô tài bọn họ khẳng định cũng là nơi chút giận. Huống chi, sáng nay chỉ lo đi theo công tử. Đến bây giờ hắn còn không có cơ hội diện kiến công tử. Chức vị thái giám bên người này vừa lớn vừa nhỏ, mấu chốt là dựa vào sự sủng ái và tín nhiệm của chủ tử đối với hoàng thượng. Mà theo ý hoàng thượng rất có thể hắn sẽ trở thành thái giám bên người công tử. Đến bây giờ còn không có cơ hội trước mặt chủ tử trong tương lai mà mặt mày rạng rỡ. Thật sự, không có tiền đồ a. Mà giờ khắc này Lâm Duệ Dương ở trong ngự thiện phòng đối mặt với một bàn đầy những món ăn nóng hổi. Một chút cũng không nhận biết được tiểu thái giám đang phiền não ở bên người. Y đang thận trọng tự hỏi bản thân, ân, ngan nướng, gà quay, đôn cá, còn có thật nhiều món không biết tên nhưng xem ra chỉ biết là ăn thật ngon gì đó. Nên bắt đầu ăn từ đâu a? Nghiêng đầu suy nghĩ. Vẫn là bắt đầu từ móng heo đi, dù sao y đói bụng lâu như vậy, thứ đầu tiên y ăn cũng luôn là móng heo, huống chi vì muốn tiếp tục ăn đến móng heo, đêm qua y cũng đã phải trả giá lớn, đến bây giờ mặt sau vẫn còn đau, Ân, việc này không nên chậm trễ. Hà quyết định xong, Lâm Duệ Dương lập tức vén tay áo lên bắt đầu ăn. Bắt đầu từ móng heo, một bàn đầy những món ăn ngon đồ lạ. Lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ biến mất nhanh chóng trong miệng Lâm Duệ Dương. Không đến một lát, hơn nửa đồ ăn đã đi vào bụng hắn. Này, tốc độ cực nhanh, xuống tay chuẩn xác, thật sự không thể không làm cho người ta xem thấy mãn nhãn. Mấy thứ này, ăn ngon như vậy sao? Ngay tại lúc y ăn đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang là lúc nhật nguyệt thôi chiếu. Một thanh kim phiến tinh xảo đột nhiên che ở trước mắt. Vừa đủ để ngăn tay y chạm vào đồ ăn. Theo kim phiến nhìn lại, nam tử một thân hoa phục màu tím cười đến sáng lạn. Ta nói, nhìn ngươi ăn được nhanh như vậy, mấy thứ này thật sự ăn ngon như vậy sao? Thu hồi cây quạt tre ở trước mặt, nam tử cười đến giống như khổng tước trang điểm xinh đẹp. Người này, rất kỳ quái, không thể trả lời sao? Tiểu tương tử, đem trên bàn gì đó đều dọn đi. Hắn là người cung nào? Thế nhưng tùy tùy tiện tiện ngay tại ngự thiện phòng ăn vụng. Nô tài tham kiến thụy thân vương tiểu tường tử hai chân như nhũn ra. Mạnh quỳ dạp xuống đất, thầm suy nghĩ như thế nào chú ý chủ tử. Thế nhưng thụy thân vương giá lâm cũng không biết, hắn thảm rồi, cũng may thụy thân vương tựa hồ cũng không có chú ý hắn. Hứng thú toàn bộ đặt trên người chủ tử nhà hắn, kim phiến chỉ vào một bàn đầy thức ăn, ách, chính xác mà nói là đồ ăn thừa. Hứng chí mà nhìn Lâm Duệ Dương, ngươi không trả lời, bổn vương liền sai người dọn sạch mấy thứ này. Một kích đánh tới, vì không cho đồ ăn trước mắt y cứ thế mà bị dọn đi. Lâm Duệ Dương đành phải bắt đầu dùng sức tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Sau một lúc lâu, ngươi vừa mới, hỏi cái gì, không có biện pháp, y lúc trước chỉ chú ý tránh chuôi kim phiến của hắn. Căn bản không có nghe hắn hỏi cái gì. Bổn vương hỏi ngươi, mấy thứ này thật sự ăn ngon như vậy sao? Bị xem nhẹ, thụy thân vương Hiên Viên Khanh Thiên cũng không có nửa điểm tức giận. Nhẹ lay động cây quạt thản nhiên lặp lại. Đương nhiên ăn ngon, ném cho hắn cái xem thường. Không thấy được y ăn nhiều như vậy sao? Làm sao có thể không thể ăn? Phải không? Hiên Viên Khanh Thiên nheo lại ánh mắt. Bỗng nhiên dùng cây quạt nâng cằm Lâm Duệ Dương, mạnh hôn lên môi y, ngô, ngọt ngon miệng, quả thật ăn ngon à, ngươi, đang, làm, cái, gì, vậy, đúng vào lúc này, một tiếng kinh thiên giống giận vang lên, Hiên Viên Thích nghiêm mặt đứng ở cửa, nhìn hai người còn dây dưa cùng một chỗ, cách trương.